Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, Nibi cùng Bát Vĩ Giáp Công, Zazesu kém chút bị cả kinh nói. Zazesu không biết Nekomata bởi vì sinh khí liều mạng đem chính mình tích góp từng tí một chakra liều mạng cho Yoshiki Jin đưa qua. Cho nên lúc này Zazesu thực sự bị cả kinh nói. Cái này vĩ thú ngọc cao thấp Zazesu nhưng là ở cửu vĩ trên người nhìn thấy qua. Ngẫm lại nguyên tắc bên trong cửu vĩ một cái đối phó mấy con vĩ thú thời điểm. Dĩ nhiên đem mấy cái vĩ thú hành hạ thì tất cả đi ra. Có thể thấy được cửu vĩ cường đại. Thế nhưng bây giờ bề mặt này trước một cái nho nhỏ Nibi. Ở cửu vĩ trong mắt nhiều nhất chính là một cái lót đáy tồn tại. Đương nhiên Ichibi là nhất lót đáy. Thế nhưng Nibi hiện tại ngưng tụ vĩ thú ngọc. Quả thực có thể cùng Zazesu ở nghĩ cách cứu viện Gaara một lần kia cùng cửu vĩ chiến đấu thời điểm. Cửu vĩ phổ thông dưới trạng thái dùng ra vĩ thú ngọc không sai biệt lắm. Vậy làm sao có thể không cho Zazesu khiếp sợ? Thậm chí lúc này Zazesu đang suy nghĩ, Yoshiki Jin có phải hay không bạo phát? Cửu vĩ bạo phát một lần trực tiếp dùng hết thập vĩ mới có thể dùng chỗ vĩ thú ngọc. Hiện tại Nibi bạo phát, trực tiếp dùng hết cửu vĩ mới có thể dùng ra vĩ thú ngọc. Cái này vĩ thú có phải hay không đều có. Tương tự với dấu bé Tam Quốc chỉ dấu lớn bên trong vô song kỹ có thể a. Đây là một cái đáng giá nghiên cứu vấn đề. Bất quá bây giờ Zazesu đang đối mặt Yoshiki Jin to lớn vĩ thú ngọc công kích. Tuy là kinh ngạc Nibi làm sao có thể dùng ra có thể so với cửu vĩ mới có thể dùng ra vĩ thú ngọc. Nhưng là chỉ là kinh ngạc một cái. Đối với cửu vĩ chính bản vĩ thú ngọc Zazesu đều không nhìn thẳng. Huống chi là Nibi cái này chỉ bất quá có thể so với cửu vĩ vĩ thú ngọc đâu. Nộ khí ngất trời Nibi Nekomata liều mạng hướng Yoshiki Jin chuyển vận chakra. Mà Yoshiki Jin trực tiếp ngưng tụ vĩ thú ngọc. Rất nhanh to lớn kia vĩ thú ngọc đã thành hình. Thành hình sau vĩ thú ngọc vừa lúc đem Nibi toàn bộ thân thể cho che giấu. Nằm dưới đất Nibi đầu lâu hướng về phía trước to lớn vĩ thú ngọc đang ở phía trên. Mà phút chốc Yoshiki Jin hai mắt nhìn phương xa Zazesu. Màu đỏ mắt liền lộ ra sát khí. Sau đó hét lớn một tiếng. Hỗn đàn, ngươi đi chết đi. Cũng không biết là Yoshiki Jin chính mình sinh khí thay đổi thanh âm. Hay là bởi vì hoàn toàn vĩ thú hóa thanh âm cũng muốn Nibi. Thanh âm này có loại chói tai cảm giác, to lớn vĩ thú ngọc trực tiếp ở Nibi trong miệng phun ra. Thế nhưng cái này vĩ thú ngọc quá to lớn, chí ít với Nibi mà nói là rất khổng lồ. Cũng may Yoshiki Jin coi như thông minh, vừa lúc bởi vì nằm thân thể, móng vuốt chân sau, hướng về phía Zazesu phương hướng bỗng nhiên đạp một cái, dĩ nhiên đem vĩ thú ngọc bị đẩy đi ra ngoài. Zazesu đều cảm giác Nibi là ở chơi xiếc ảo thuật. Bất quá tuy là động tác có chút buồn cười, thế nhưng Zazesu cũng không phải là chân chính kẻ ngu si. Đối mặt với to lớn vĩ thú ngọc đến, Zazesu là có thể cam đoan chính mình không có chuyện gì. Thế nhưng sau lưng Konoha ninja khả năng liền có vấn đề. Zazesu cũng không muốn mới vừa chính mình cho Vân Nhẫn làm một màn kia. Ở Konoha ninja trên trung bình diễn, tay phải đỏ như máu chakra hình thành cự đại Suzenu cánh tay. Zazesu vốn định trực tiếp thu hồi, sau đó dựa vào mộc độn Mokujin no Jutsu để giải quyết cái này vĩ thú ngọc. Bất quá trong nháy mắt kế tiếp Zazesu liền cải biến chủ ý. Bởi vì Zazesu cảm nhận được chính mình sát khí. Xa xa chính mình tồn lưu ở đệ tứ Rai Kích trong cơ thể sát khí đã bị tiêu trừ. Dạng như vậy cũng liền đại biểu cho đệ tứ Rai Kích giết chóc ảo thuật cũng giải trừ. Càng là khôi phục nguyên lai ý thức, không còn là một cái giết chóc khôi lỗi. Hơn nữa Zazesu trong ánh mắt đã có thể thấy được nhóm lớn nhân mã đang chạy tới nơi đây. Mà trong đó làm người khác chú ý nhất chính là Bát Vĩ Quỷ Nghiêu. Lúc này Bát Vĩ bởi vì khổng lồ thể tích, đã thấy Nibi thả ra Vĩ Thú Ngọc. Ở Killer Bee trong nội tâm, Bát Vĩ Quỷ Nghiêu trực tiếp nói rằng, Nekobata nhà kia nhà nổi gióa a, mạnh mẽ như vậy Vĩ Thú Ngọc. Hắn là không phải đem hắn mấy năm nay để dành tới chakra cho dùng đến. Mà ngồi ở Quỷ Nghiêu trên lỗ mũi Killer Bee cũng nói rằng, hỗn đàn, Vương Bát đàn, Nekomata đàn, cường đại Vĩ Thú Ngọc. Âu vậy, chúng ta đây cũng sử dụng Vĩ Thú Ngọc a. Nói xong Killer Bee trực tiếp khống chế được Bát Vĩ ngưng kết bắt đầu Vĩ Thú Ngọc. Bát Vĩ hiển nhiên không phải Nibi có thể so sánh. Tựa như Bát Vĩ nói, Nibi đem các loại năm tích góp từng tí một lên chakra dùng được. Thế nhưng Bát Vĩ lại vẻn vẹn bởi vì một lần tỉ thí dĩ nhiên ngưng tụ ra một cái so với. Hiện tại Nekomata thả ra Vĩ Thú Ngọc, càng thêm khổng lồ Vĩ Thú Ngọc. Hơn nữa tốc độ rất nhanh, Vĩ Thú Ngọc mục tiêu chính là Sajesu. Bên kia Sajesu cũng là bởi vì quan sát được đây hết thảy. Mới, chỉ có, đình chỉ đem chính mình Suzenu cho tản mất mà trực tiếp sử dụng mộc độn ý tưởng. Thấy được cái kia quỷ nghiêu đứng ở đàng xa ngưng tụ Vĩ Thú Ngọc. Mà phía trước của mình lại có một cái Vĩ Thú Ngọc đang đến gần. Sajesu lúc này nghĩ là thêm, bởi vì sử dụng mộc độn lời nói là có thể ngăn cản Nibi cùng Bát Vĩ Vĩ Thú Ngọc. Thế nhưng làm như bị giáp công đối tượng. Sajesu mộc độn chính là cường đại tới đâu, cũng không có thời gian đem cái này Vĩ Thú Ngọc nuốt chửng lấy rơi. Cho nên bị giáp công trong khoảng thời gian này, Sajesu không cách nào lo lắng người khác, một phần vạn bởi vì bây giờ bị chính mình làm giết chết người của mình đệ tứ Raikik cũng cùng. Yoshikijin giống nhau nổi điên, cái kia Konoha những người khác liền tao ương. Tuy là Sunet cùng Kurenai có thể ngăn cản đệ tứ Raikik, thế nhưng một phần vạn đệ tứ Raikik trực tiếp dựa vào tốc độ cực cao đánh chết Konoha phổ thông. Ninja, Sunet cùng Kurenai thật đúng là ngăn cản không được. Mà Sajesu cũng không muốn bại lộ ra bản thân sau cùng con bài chưa lật cũng chính là Tinh Long. Cho nên cái này phút chốc Sajesu là một cái to gan quyết định. Nghĩ kỹ phương án Sajesu, trong nháy mắt liền thấy thân thể bốn phía xuất hiện khổng lồ chakra. Đây là màu máu đỏ chakra, cái này phút chốc Sajesu mới, chỉ có, thật tốt quan sát mình một chút Suzenu, không giống với thường gặp tử sắc, mà là huyết hồng màu huyết hồng, giống như là huyết dịch giống nhau. Sajesu có thể lại này cổ chakra bên trong cảm nhận được một cỗ sâu đậm sát lục chi khí. Cái này sát lục chi khí đối với người khác mà nói có thể là một cái bất an tồn tại. Thế nhưng đối với Sajesu mà nói còn cái này không có đặc biệt gì. Hơn nữa Sajesu có thể cảm nhận được Suzenu sở dĩ biến đỏ. Là bởi vì mình chứng kiến Sunet cùng Kurenai bị đả thương phía sau. Sát khí không nhịn được phóng thích, trước kia học được rèn luyện sát khí cùng vận dụng sát khí biện pháp dưới. Dĩ nhiên để sát khí tạo thành thực chất, mà vừa lúc đuổi kịp Suzenu đang muốn biến ảo, cho nên bây giờ mới xuất hiện loại tình huống này. Màu đỏ sát lục chi khí trực tiếp dung nhập vào Suzenu trong. Bây giờ Suzenu nhất định chính là một cái sát khí ngưng tụ cự nhân. Màu máu đỏ Suzenu, ở Sajesu nóng nảy dưới tâm lý, màu máu đỏ Suzenu, trực tiếp biến hóa thành hoàn toàn thể, to lớn Suzenu xuất hiện tại, cái này vân nhẫn cùng Konoha trên chiến trường, hơn nữa màu huyết hồng càng thêm tiên diễm, cũng càng thêm phù hợp phía trên chiến trường này ý nghĩa. Huyết sắc, rất thuần khiết màu máu, giống như là hồng bảo thạch giống nhau. Toàn bộ Suzenu quả thực giống như là một cái hồng bảo thạch điêu khắc mà thành. Sajesu xuất hiện tại Suzenu nơi trán, mà ở Sajesu sau lưng Hồng Diệp, ở Sajesu dưới sự chỉ huy cũng tới đến nơi này nơi chán. Đem Kurenai bảo vệ tốt sau đó, lúc này Sajesu mới đưa ánh mắt bỏ vào cái kia hai khỏa vĩ thú ngọc bên trên. Nibi đã đến rồi, bát vĩ lúc này cũng sắp vĩ thú ngọc phun ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.